tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, hôm nay lại là hai người chúng ta sao? Phải, Vương Dương cùng Diệp Tiên Giao cùng nhau đi đến khu vực tuần tra, vừa đi vừa nói. Sư tỷ, ngươi như thế nào không đi cùng Điền sư huynh, ta xem đội ngũ tuần tra khác, đều chỉ chừa một người. Thời gian đóng giữ càng dài, mọi người càng thêm lơi lỏng. Ngay từ lúc đầu, chỉ có đệ tử tuần tra cá biệt, ngẫu nhiên lén đi vào quạng mỏ, lúc sau liền đi thẳng vào. Đến bây giờ tới gần kết thúc, càng thêm có chút điên cuồng. Đội tuần tra ba người thường thường chỉ để lại một người. Có chút đội ngũ to gan lớn mật, ba người đều đi, chỉ để lại thủ vệ phàm nhân tiến hành tuần tra. Mấy ngày hôm trước Vương Như Mộng đem bọn họ mắng một trận, mới có chút điều thu lại, nhưng là không quá mấy ngày lại biến thành bộ dáng cũ. Cơ hội liền một lần như vậy, ai không muốn vớt a, có lẽ mặt vị Trương trưởng lão kia đều tái rồi. Cũng may bọn họ số người có hạn, liền tính toàn lực đào, tương đối khắp cả quạng mỏ mà nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu không Trần Cảnh Minh tuyệt đối không thể phóng túng bọn họ như thế. Bên trong quạng mỏ quá buồn, vẫn là ở bên ngoài tuần tra thoải mái. Diệp Tiên Giao cười hì hì, giống như đối chuyện linh thạch có nhiều ít, cũng không phải quá để ý, Vương Dương cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề này. Sư tỷ, ngươi cảm thấy dư nghiệt của Liệt Dương Tông tới tấn công, sẽ lựa chọn khi nào? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Diệp Tiên Giao tò mò hỏi, ta có loại dự cảm không tốt. Vương Dương trịnh trọng nói, hắn không dám trực tiếp nói cho Diệp Tiên Giao, bởi vì nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ đi thông báo cho đám người Trần Cảnh Minh. Nghe Vương Dương nói, Diệp Tiên Giao càng cười thêm vui vẻ. Sư đệ, dự cảm này của ngươi đều đã dự cảm nửa tháng, cũng không thấy ngươi nói chính xác lần nào. Vương Dương có chút xấu hổ, bởi vì hắn không biết thời gian tấn công cụ thể, cho nên có gió thổi cỏ lay, liền sẽ nghi là dư nghiệt Liệt Dương Tông phát động tấn công, sau đó liền sẽ mịt mờ nhắc nhở mấy người. Ngay từ đầu mấy người còn nửa tin nửa ngờ, người tu luyện xác thật sẽ có một loại dự cảm thần kỳ. Đáng tiếc Vương Dương dự cảm một lần cũng không có linh nghiệm. Dần dần mấy người đem dự cảm của Vương Dương trở thành trêu chọc. Sư tỷ, ngươi tin tưởng ta, lúc này khẳng định chuẩn. Vương Dương tự nhận không phải người tốt gì, nhưng nếu động mồm mép là có thể cứu đối phương, hắn cũng sẽ không buồn xỉn. Được được, ta tin tưởng ngươi. Diệp Tiên Giao nói vô cùng có lệ. Được rồi, dù sao ta đã nói, tin hay không tùy ngươi. Vương Dương nghĩ thầm, vậy sư tỷ cảm thấy khi nào bọn họ sẽ đến đánh lén? Khẳng định là buổi tối lúc Trần sư huynh bọn họ thay phiên công việc, bởi vì chỉ có lúc này trận pháp trung tâm mới có thể mở ra, nếu không đề cập tới trước đem trận pháp trung tâm phá hư, bọn họ liền rất dễ dàng bị nhốt ở trong trận pháp. Sư tỷ nói có lý, ta cũng cảm thấy sẽ ở ngay lúc này. Vương Dương gật đầu lại hỏi, lấy tu vi của đại sư tỷ, chắc khoảng 15 phút. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ánh mắt Diệp Tiên Giao quái lạ, ngươi không phải là muốn đưa tin cho đại sư tỷ. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi đừng sằng bậy, lấy tính tình của đại sư tỷ, chỉ sợ sẽ lột da của ngươi. Sao có thể, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Dương cười ha ha che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một đường nói chuyện phiếm, một đường tuần tra, ngẫu nhiên Vương Dương sẽ hỏi mấy vấn đề tu luyện. Vương Dương ở trong lòng tính thời gian không khác lắm, tìm cái lý do đi đến một bên, lấy ra mấy khối linh thạch, bày một trận pháp đưa tin đơn giản. Đem ngọc giản đưa tin Kỳ Thanh Trúc cho hắn đặt ở giữa, sau đó ở trong lòng cầu nguyện. Tốt nhất không cần ra ngoài ý muốn a. Tiếp theo khởi động trận pháp, đem lý do nói dối đã sớm chuẩn bị tốt, thuần thục nói một lần. Sau khi hoàn thành đưa tin, ngọc giản hóa thành bụi. Ngọc giản đưa tin này là thứ dùng một lần. Vương Dương quét tước sạch sẽ, một lần nữa trở về đội tuần tra, làm như cái gì đều không xảy ra. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi, sống hay CS3T toàn xem ý trời. Thật sự không được, cũng chỉ có thể trốn chạy, hai lá phi hành phù kia chính là vì thế chuẩn bị. Chẳng qua đến thời gian, hắn muốn chạy, người khác chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội. Vương Dương bên này truyền tin tức là một thân nhẹ nhàng, Kỳ Thanh Trúc ở ngàn dặm ngoài lại đau đầu. Tiểu tử này tìm ta lấy ngọc giản đưa tin quả nhiên không có ý tốt. Đáng giận, nàng rất muốn đem tin tức của Vương Dương bỏ mặc. Chính là Vương Dương đưa tin bên trong nói lời thề son sắt, hơn nữa việc rất quan trọng, nàng lại không dám thật sự tùy ý xử lý. Vẫn là cùng đại sư tỷ nói một tiếng đi, không sợ lỡ như, chỉ sợ không tin. Nàng cầm ngọc giản đưa tin tìm được Lý Mộ Tuyết đang tu luyện, đem Vương Dương đưa tin nói một lần. Một cái luyện khí tầng 4 nho nhỏ có thể biết được cái gì, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chờ trở lại môn phái ta lại phạt hắn. Lý Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đều không có mở. Chính là sư tỷ, ta cảm giác, ngươi cảm giác cái gì? Ngươi có biết sau khi ta rời đi nơi này, nếu nơi dừng chân ra ngoài ý muốn, ta muốn gánh trách nhiệm không biết lớn bao nhiêu hay không? Lý Mộ Tuyết mở hai mắt, lạnh lùng nói. Bởi vì thực lực của nàng đủ mạnh, toàn bộ nơi dừng chân chỉ có nàng một cái trúc cơ. Nếu nàng tùy tiện rời đi, địch nhân lại vừa vặn tới tấn công, vậy toàn bộ nơi dừng chân liền thành sơn dương đợi làm thịt. Kỳ Thanh Trúc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lỡ may Vương Dương bị người khống chế, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, vậy hậu quả có thể quá nghiêm trọng. Là ta suy xét không chu đáo, còn thỉnh đại sư tỷ tha thứ. Được rồi, không có việc gì thì đi xuống đi, về sau loại chuyện này không cần lại đến làm phiền ta. Vâng, ngay khi Kỳ Thanh Trúc sắp rời đi, Lý Mộ Tuyết lại nhắc nhở nàng một câu. Việc này không cần tùy tiện nói ra bên ngoài, miễn cho gây ra rối loạn không cần thiết. Ta đã biết, đại sư tỷ. Kỳ Thanh Trúc gật đầu đáp ứng, lúc này mới tạm biệt rời đi. Trở ra chỗ ở của Lý Mộ Tuyết, Kỳ Thanh Trúc mới nhịn không được mở miệng oán giận. Vương Dương đáng CS3T này, hại ta xấu mặt ở trước mặt đại sư tỷ, chờ sau khi trở về xem ta trị ngươi như thế nào. Hừ, Kỳ Thanh Trúc thở phì phì trở về chỗ ở, bên kia Vương Dương còn ở nôn nóng chờ đợi. Chờ đợi đợt tấn công của địch nhân. Sư tỷ, bây giờ là giờ nào? Vương Dương lo lắng sốt ruột hỏi. Giờ tí, ngươi sao vậy? Một hồi đều hỏi vài lần. Diệp Tiên Giao có chút cạn lời. Ta lại không phải đồng hồ hình người. Ngươi luôn hỏi ta làm gì, chính ngươi sẽ không xem sao. Lòng ta có loại dự cảm không tốt. Tươi cười trên mặt Diệp Tiên Giao trực tiếp cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không cần nhắc lại dự cảm chó má kia của ngươi hay không? Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra cho ta linh nghiệm một lần a. Mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, làm hại tố chất thần kinh của ta đều mau hỏng. Ngươi có phải gần nhất luyện công ra vấn đề gì hay không nha? Nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, một mình ta tuần tra là được. Sư tỷ, ta không nói giỡn, ta nói thật. Vương Dương bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nói giỡn, ngươi khẳng định là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Diệp Tiên Giao trịnh trọng nói. Thôi, tiếp tục tuần tra đi. Vương Dương G3TCS3T một con chuột đất từ trong cục đá chui ra tới, vùi đầu đi tới phía trước. Diệp Tiên Giao bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo. Thời gian một phút một giây trôi qua, Vương Dương từ lúc bắt đầu căng chặt, dần dần bắt đầu trở nên có chút khó hiểu. Sư tỷ, bây giờ là giờ nào? Diệp Tiên Giao trợn trắng mắt, tức giận nói. Tự mình xem, Vương Dương lại quay đầu đi hỏi thủ vệ người thường phía sau. Bẩm đại nhân, bây giờ hẳn là gần giờ Sửu, thủ vệ người thường dẫn đầu thật cẩn thận trả lời. Sư tỷ. Trung tâm trận pháp giao tiếp đại khái muốn bao lâu thời gian? 15 phút dư giả. Nói, Diệp Tiên Giao nhịn không được nở nụ cười ha ha. Ngươi sẽ không cho rằng đối phương sẽ ở buổi tối hôm nay tấn công trận pháp trung tâm đi. Từ từ, sắc mặt Diệp Tiên Giao chợt biến đổi. Tiểu tử ngươi không phải đưa tin cho đại sư tỷ đi. Vương Dương không nói gì, nhưng biểu tình xấu hổ trên mặt đã biểu thị không thể nghi ngờ. Lúc Diệp Tiên Giao tức đang chuẩn bị đem Vương Dương phế bỏ ngay tại chỗ. Một quầng sáng trận pháp thật lớn, đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên, đem toàn bộ mỏ quặng linh thạch bao phủ. Sao lại thế này? Sao lại đột nhiên khởi động trận pháp? Toàn bộ mọi người trong quặng mỏ, trong lúc nhất thời đầu óc chỗ trống. Cách chương.